Hứa Kiều Kiều hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Vũ Hạo, không nghĩ tới người lại đã đến trình độ như vậy. Bạch Hổ công tước đưa mắt nhìn sang nhi tử, đối thực hành lập tức nhẹ gật đầu. Bạch Hổ công tước nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Nhân tài như vậy không hổ là hải thần các chủ tương lai ứng cử viên. Bạch Hổ công tước nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Nhân tài như vậy không hổ là ứng cử viên của các chủ hải thần các. Khó trách hắn có thể lấy tuổi nhỏ trở thành học viên trẻ tuổi nhất của Sử Lai Khắc học viện. Nổi tiếng. Hứa Kiều Kiều nói, công tước đại nhân, chúng ta kế tiếp nên làm sao đây? Bạch Hổ công tước trong mắt hàn quang lóe lên. Đem thi thể Vương Dịch treo ở doanh trại ở ngoài cửa lớn, làm cho tất cả mọi người nhìn một chút. Đồng thời mời công chúa điện hạ lập tức phái nhân thủ đem siêu cao thiên công dò xét hồn đạo khí đưa trở về, mau chóng an bài nghiên cứu. Được. Hứa Kiều Kiều lập tức đáp ứng. Đối với Tinh La đế quốc bên này, suy đoán cùng an bài, Vũ Hạo một chút hứng thú đều không có. Trở lại trong chướng bồng, hắn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Trong cơ thể hồn lực lưu chuyển, hắn lúc trước tiêu hao không nhỏ, nhưng cuối cùng một kích kia thông qua Hoàng Kim Long Thương hấp thu Vương Dịch nhất định không ít hồn lực bổ sung cho bản thân. Vương Thu Nhi Hoàng Kim Long Thương, lúc trước chỗ đáng sợ nhất là trong chiến đấu có thể không ngừng hấp thu tính mạng hồn lực cùng bổ sung bản thân, tăng cường lực chiến đấu của mình. Hoặc Vũ Hạo mặc dù không có hoàn toàn kế thừa năng lực của nàng, nhưng trải qua hiến tế của Vương Thu Nhi, thân thể của hắn, năng lực cùng Hoàng Kim Long Thương, độ dung hợp cũng đạt đến trình độ tương đương. Tiêu hao lớn hơn còn là tới từ ở tinh thần, nhất là di chứng của Hạo Đông Trưởng. Giờ khắc này, trong đầu của hắn tràn đầy thân ảnh của Đông Nhi, căn bản là bình tĩnh cũng không được. Tưởng niệm mang tới phần thống khổ vệ tâm, chỉ có hắn mới biết rõ. Khoanh chân ngồi trên giường, thật lâu không biết vì cái gì, hôm nay tưởng niệm đặc biệt cường thịnh. Có lẽ bởi vì hôm nay một trường này phóng xuất ra, chiến lực mạnh nhất của hắn chính là do nguyên nhân đó. Vũ Hạo kỳ thật biết rõ, lúc một trường kia đánh về phía sau, Vương Dịch nhất định trên người truyền tới lực phản chấn, gây hắn chấn thương. Thay đổi trước kia, một trường xuống phía dưới, cánh tay của mình chỉ sợ không giữ được. Một kích kia thật sự là dốc hết tất cả lực lượng của hắn. Nhưng là cùng Vương Tu Nhi dung hợp, sau đó thì trong thân thể đã có bộ phận Hoàng Kim Long năng lực, lực lượng cùng cường độ thân thể đều vượt xa khả năng lúc trước so sánh. Bởi vậy, hiện tại, đối với tưởng niệm Đông Nhi đồng thời, trong lòng hắn còn có Vương Thu Nhi, áy náy, hai loại cảm xúc không ngừng ăn mòn tinh thần cùng lòng của hắn. Vũ Hạo ngã xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hắn kiên trì không nổi. Đối với Đông Nhi tưởng niệm như cuồn cuộn sóng lớn không ngừng đánh thẳng vào lòng hắn. Đông Nhi, muội thật sự còn sống sao? Kỳ thật trong nội tâm của hắn vẫn luôn có cái ý niệm đó trong đầu. Nếu như lúc trước Hạo Thiên Tông đại tông chủ cùng hai tông chủ là vì Đông Nhi chết đi, tại sao? Vậy làm sao phải làm như vậy chứ? Đây mới đúng là tình huống mà hắn sợ nhất. Mặc dù một mực trong nội tâm cũng không dám suy nghĩ như vậy, nhưng là mỗi khi có ý nghĩ này thì thời điểm đó hắn đều vô cùng sợ hãi. Vĩnh viễn không được thấy Đồng Nhi nữa rồi sao? Còn điều gì đáng sợ hơn chứ? Đồng Nhi, Đông Nhi. Vũ Hạo thấp giọng rên rỉ. Đông Nhi, nếu như nàng thực sự đã rời khỏi cái thế giới này, vậy thì hãy dẫn ta cùng đi. Không nên để lại một mình ta trên thế giới này để chịu thống khổ. Đông Nhi, ta rất nhớ nàng. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi. Tại lều vải, màn cửa đang nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi vào trong trướng bồng. Nghe tiếng Vũ Hạo trầm thấp rên rỉ, thân thể của nàng tự hồ có chút hơi cứng ngắc, sau đó liền hướng phía Vũ Hạo đi tới. Động tác của nàng rất chậm, từ hồi mỗi bước đi đều rất khó khăn. Nhưng là trong lúc nàng chính thức tiếp cận bên cạnh Vũ Hạo, đột nhiên bước nhanh hơn, nhanh chóng đi tới bên cạnh Vũ Hạo, ngồi xuống giường. Nước mắt thấm ướt đệm giường. Vũ Hạo cảm giác giờ khắc này hoàn toàn không còn phát hiện trong phòng đã có thêm một người. Hắn thống khổ rên rỉ, sắc mặt tái nhợt, từng giọt mồ hôi cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau chảy xuôi xuống. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm lên trán của hắn, động tác có chút cứng ngắc, có chút gian nan. Mồ hôi thấm vào đầu ngón tay trắng nõn, ngón tay từ hồ run rẩy, nóng ướt theo đầu ngón tay chuyển đến. Nàng có chút ngốc trệ. Đồng Nhi, không được rời khỏi ta. Trong lúc đó, Hoàng Vũ Hạo chợt khẽ vươn tay, nắm thật chặt tay của nàng. Nàng quá sợ hãi, liền muốn đưa tay rút ra, nhưng tay của hắn đã nắm rất chặt. Không có giãy giụa, nhưng nàng cảm giác được tay của hắn rất lạnh, lạnh đến đáng sợ. Phảng phất cả người, thân thể tự như không có nhiệt độ. Chẳng lẽ hắn mỗi một lần sử dụng hết Hạo Đông Trưởng, đời đời kiếp kiếp sẽ đều ở vào dạng thống khổ như vậy sao? Nói cũng kỳ quái, cầm chặt tay của nàng, Vũ Hạo trở nên bình tĩnh, thân thể run rẩy, trong miệng vẫn nỉ non, nhưng thống khổ tự như giảm bớt. Hắn cũng thực sự rất đáng thương, không nghĩ tới yêu một người mà biến thành như vậy. Bên ngoài lều, cách đó không xa, một người đang ngồi xổm chỗ bóng tối. Hắn làm mắt thấy nàng đi vào trong lều vải. Một nụ cười xuất hiện ở khuôn mặt của hắn, chậm rãi đứng người lên. Xem ra hôm nay mình không cần xuất thủ rồi. Theo trong bóng đó đi ra, nhưng không phải là Vĩnh Hằng Chi Ngự từ Thâm Thạch sao? Vũ Hạo đã bị Hạo Đông Trưởng cắn trả, thân thể suy yếu, từ Thâm Thạch hiểu rõ nhất, cho nên đã theo chân Vũ Hạo trở về, thủ hộ ở chung quanh để bảo vệ Vũ Hạo. Bất quá khi thấy nàng ta đi vào, đêm nay tự hồ không cần ở lại bảo vệ rồi. Lặng yên rời đi, không phát ra một điểm âm thanh nào. Tại trong trướng vòng, Vũ Hạo đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hô hấp của hắn trở nên đều hơn, thân thể không run rẩy nữa. Ngẫu nhiên vẫn có vài tiếng nỉ non, nhưng có vẻ ít hơn vài phần thống khổ. Hắn dùng hai tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia, phảng phất như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Trên mặt dần dần đã có nụ cười thỏa mãn. Hắn đang ngủ, đón lấy lều vải ngoài cửa sổ tiến vào ánh mặt trăng. Nàng vừa vặn có thể chứng kiến gò má của hắn. Nàng tới nơi này chỉ là bởi vì đối với hắn có chút bận tâm, lại có chút tò mò ra tình trạng của hắn. Có thể giờ này khắc này, nàng lại phát hiện mình không đi được rồi. Nếu như cưỡng ép để rút tay ra, đương nhiên có thể. Nhưng là nếu làm như vậy, chỉ sợ hắn sẽ bị tổn thương. Trong nội tâm của nàng, nàng không muốn làm như vậy. Hắn cũng không có bất kỳ một động tác nào, chỉ là nắm chặt tay của nàng, co sức ở chỗ đó, dần dần chìm vào giấc ngủ. Khóe miệng nàng toát ra một vòng đắng chát. Xem ra hắn đạt được đồng nhất thần thực lực cường đại đích lưng về sau, cái giá phải trả thực sự đã là quá nhiều. Thế nhưng mà vì cái gì mà nắm tay của ta là hắn có thể bình tĩnh trở lại? Chỉ là bởi vì ở trong tâm trạng được an ủi sao? Tay kia lấy ra một vòng khăn buông. Hắn nhiều mồ hôi như vậy, nàng vì hắn để lau sạch chỗ mồ hôi trên trán. Chính mình cũng không biết vì sao lại làm như vậy, vì sao lại có động tác thân mật. Hết thảy đều tự nhiên. Nắm chặt tay nàng, hai tay dần dần có một chút nhiệt độ, cầm cũng không phải chặt như vậy nữa. Hắn co so thân thể, thậm chí thân thể cũng lật qua lật lại. Tiếp tục lau sạch mồ hôi, thời gian dần trôi qua, khăn vuông ở một bên, nàng nhẹ nhàng vuốt về hắn. Bất chi bất giác, nàng xem như có chút ngốc trệ. Hắn nắm chặt tay của nàng, tay của nàng vuốt về dần dần hạ xuống. Ta rốt cuộc có thể đi nha. Nàng nhẹ nhàng thu hồi bàn tay bị hắn cầm chặt lúc trước. Trên bàn tay tràn đầy mồ hôi, nhưng lại theo bản năng nắm lấy nắm đấm, phảng phất muốn nhẹ nhàng thu hồi bàn tay của mình. Nàng lặng lẽ đứng lên. Hắn ngủ như trước, không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng lặng lẽ hướng về phía màn vải đi đến. Không biết vì cái gì, mỗi khi bước ra vài bước, liền không chịu được, quay đầu nhìn lại xem. Hô hấp của hắn đều đều, không có bất kỳ biến hóa nào. Rốt cục, nàng đi tới cửa ra vào, quay đầu lại, nhìn hắn thật sâu. Người tốt, người ngủ ngon. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua lều vải, trên khuôn mặt Vũ Hạo trận trận tình cảm ấm áp, lại để cho hắn đã tỉnh táo trở lại. Mở mắt ra, cảm nhận được ánh mặt trời chói mắt, theo bản năng lấy tay che chắn. Tại sao ta lại ngủ muộn như vậy chứ? Thường ngày chính hắn đều là người tu luyện và rời khỏi giường sớm nhất. Xoay người ngồi dậy, tối hôm qua hết thảy những phát sinh nhanh chóng xuất hiện ở trong hồi ức. Vũ Hạo theo bản năng nhìn thoáng qua tinh quang ngọc bích chữ vật ở trên mình. Trong chữ vật giới chỉ, mấy cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đang bình tĩnh nằm ở đó. Đúng vậy, tối hôm qua chúng ta chẳng những thành công ăn cắp siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí, còn đánh chết cuồng như đấu la. Cần phải làm vậy. Ta đã dùng gia hạo đông trưởng đời đời kiếp kiếp. Sau khi trở về, tự hồ đã thống khổ đi qua thi triển đời đời kiếp kiếp. Đó cũng không thể nào một đêm lại có thể khôi phục như cũ. Có thể giờ khắc này chính hắn lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân thoải mái, không có bất kỳ di chứng cảm giác nào. Ngược lại lại là ngủ một cách hoàn mỹ, còn ngủ quên nữa. Thật là kỳ quái. Gãi đầu một cái, Vũ Hạo đứng lên, đi xa lều vải. Này ánh nắng tươi sáng, không khí thật tốt, thở sâu, không khí mát mẻ làm dịu thân thể. Vì cái gì mà ta có thể buông lỏng cảm giác như vậy chứ? Tâm tình của ta lại tốt như vậy. Vũ Hạo có chút buồn cười, tự hỏi mình. Nhưng hắn vẫn không có đáp án. Cau mày, Minh Tư khổ tưởng, hắn mơ hồ nhớ rõ. Nhưng về sau, giống như là Đông Nhi đã đến, nắm tay của hắn, dỗ dành hắn. Sau đó, mọi thống khổ liền biến mất, và cuối cùng, hắn ngủ rất thoải mái. Đông Nhi, chẳng lẽ chính là nàng tới ư? Vũ Hạo mở thật to, chẳng lẽ nói là Đông Nhi vẫn giấu kín ở bên cạnh ta, chứng kiến ta đau khổ, sau đó nàng đã tới ư? Còn an ủi ta, là Đông Nhi, nhất định là nàng, nhất định ta cảm nhận được khí tức của nàng. Cảm xúc lập tức kích động, thậm chí có chút không kiềm chế được. Vũ Hạo đem khăn lụa đưa đến trước mặt mình, bờ môi nhỏ nhẹ run rẩy. Thế nhưng mà, Đông Nhi, nàng vì cái gì mà lại không hiện thân gặp ta? Vì cái gì mà không ở lại chứ? Nàng cũng biết mà, ta nhớ nàng biết bao nhiêu. Bên cạnh trong trướng bồng, Đường Vũ Đồng lúc này ngủ rất say. Tối hôm qua, nàng không có tu luyện, sau khi trở về liền ngủ luôn. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo một nụ cười thản nhiên. Vũ Hạo cùng với mọi người học viện sử đại khắc rất nhanh đã giả, thậm chí không có trải qua tình là đế quốc hoàng thất xét duyệt. Vô luận mọi người có tiếp nhận hay không, những người khác trực tiếp cho thừa kế nam tước tước vị, Vũ Hạo thì là tử tước. Mặc dù đang công hầu bá tử nam cái này ngũ đẳng tước vị ở bên trong, nam tước cùng tử tước chỉ là sắp xếp ở phía sau, nhưng là tăng thêm hai chữ kế thừa. Hoàn toàn bất đồng. Đây chính là con cháu đời sau có thể được hưởng. Về phần phong đất cũng không có phong thưởng đưa ra. 1.000 vạn kim hồn tệ với tư cách tiền thưởng trực tiếp cho Vũ Hạo. 1.000 vạn. Sau khi điểm tâm, Bạch Hổ Công Tước tự mình đến xem Vũ Hạo thế nào. Hắn kinh ngạc phát hiện, hôm nay Vũ Hạo cùng mấy ngày hôm trước rất bất đồng. Cả người thần thái sáng lạng, giống như đã được tân sinh vậy. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Sáng sớm đã hoàn tất câu rửa mặt, còn thay đổi quần áo sạch sẽ. Công Tước đại nhân. Vũ Hạo dẫn Bạch Hổ Công Tước vào trong trướng bồng. Vũ Hạo, ngươi lần này đã lập được công lớn, thế nào đây? Thân thể không thành vấn đề chứ? Bạch Hổ Công Tước hỏi thân thiết. Vũ Hạo mỉm cười. Không thành vấn đề, đêm qua thực sự là xin lỗi. Ta đang tự nghĩ ra hồn kỹ, nhưng chắc chắn là có một điểm di chứng. Bạch Hổ Công Tước nhẹ gật đầu. Không việc gì là tốt rồi, lần này phong thưởng đã có, là ta đã cùng công chúa điện hạ thương lượng, chúng ta giảm thấp xuống phong thưởng độ cứng, khoản độ, chủ yếu là vì cân nhắc đến các tướng sĩ, ngươi hiểu không? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem chiến công của ngươi báo cáo bệ hạ, tin tưởng bệ hạ còn có phong thưởng khác nữa. Vũ Hạo cười nhạt, không sao. Tước vị phong thưởng đã đến là tốt rồi. Điều hắn xem trọng chỉ có tước vị, thừa kế tự tước sao? Bước đầu tiên đã đạt được. Đối Hạo mỉm cười. Đúng vậy, có tước vị, vợ con cũng có thể hưởng đặc quyền. Lấy thực lực của ngươi chỉ là chịu vì quốc gia, tương lai tiền đồ là bất khả hạn lượng. Nghe được vợ con sẽ hưởng đặc quyền mấy chữ này, Vũ Hạo trong mắt chợt lóe sáng. nhưng hôm nay trạng thái tinh thần rất tốt, nên không vấn đề gì. Công tước đại nhân, siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đã đưa về Tinh La Đế Quốc à? Được, đã đưa trở về rồi. Sau lần này, đoán chừng Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia phòng ngự sẽ càng thêm nghiêm mật. Vương Dịch nhất định đã bị đánh chết rồi, đối với bọn họ coi như là kích trầm trọng. Kế tiếp, người có kế hoạch trinh sát sao? Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Tiếp tục quấy rối đi, cũng nên làm bọn hắn thần hồn nát thần tính, tiêu hao tinh lực của bọn hắn, cho trinh sát từ thần hồn đạo khí sáng tạo điều kiện. Người còn muốn đi trinh sát tử thần? Cái này không được, quá nguy hiểm. Bạch Hổ công tước lập tức chau mày. Vũ Hạo mỉm cười. Công tước đại nhân yên tâm, không có niềm tin tuyệt đối, trước đó ta sẽ không đi mạo hiểm. Phe Nhật Nguyệt Đế Quốc có phản ứng gì sao? Đối Hạo lắc đầu. Phản ứng gì cũng không có, ta ngược lại thật ra ước gì bọn họ có phản ứng. Tốt nhất là nên triển khai hành động trả thù thì tốt. Nghe như vậy, Vũ Hạo đáy mắt tinh quang lóe lên. Hắn lập tức minh bạch. Bạch Hổ công tước nhất định là muốn làm ra bộ trí tương ứng. Quả nhiên không hổ là một đời doanh soái. Vũ Hạo nói, công tước đại nhân, ta đây quan sát một chút dò xét hồn đạo khí của bọn họ, bố trí có biến hóa gì không? Bạch Hổ công tước gật đầu. Hãy cẩn thận đó. Được. Chỉ là cự ly xa trinh sát, bằng vào tinh thần lực cường đại của hắn, tự nhiên không có vấn đề gì. Dò xét hồn đạo khí đối với tinh thần lực có thể cũng không mẫn cảm. Sau nửa canh giờ, Vũ Hạo mang về tin tức chính xác. Phe Nhật Nguyệt Đế Quốc, tất cả dò xét hồn đạo khí, toàn bộ hướng sơn mạch phương hướng thu nạp, nhất là siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí. Hắn lúc này đây đi ra ngoài, vậy mà một cái cũng không phát hiện. Không biết là phe Nhật Nguyệt Đế Quốc thu hồi là như thế nào. Bởi như vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với Tinh là đế quốc đại quân bên này. Giám thị là muốn ít hơn. Sau khi lấy được tin tức này, Bạch Hổ công tước rất mừng. Có Vũ Hạo, chính sát của bọn họ, rốt cuộc là không còn có điểm mù nữa. Cấp báo! Bên ngoài truyền đến thanh âm dồn dập. Mời ngồi. Tâm tình thật tốt của Bạch Hổ công tước hướng về Vũ Hạo, làm ra động tác. Một cái lăng không ấn xuống đích thủ thế, ý bảo hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Vũ Hạo cũng không khách khí, tại vị trí bên cạnh soái vị ngồi xuống. Công tước đại nhân, có tin tình báo thiên hụt đế quốc. Binh sĩ từ bên ngoài chạy vào, quỳ một gối trước mặt đem một phong thư tiên trình lên. Tình báo thiên hồn đế quốc ư? Rốt cuộc đã tới sao? Vũ Hạo cùng Bạch Hổ công tước đều là cảm thấy phấn chấn. Đối Hạo vội vàng tiếp nhận thư mở ra, sắc mặt lập tức thay đổi, một mảnh trắng bệch. Cầm lá thư viết trên tay, bản năng có chút run rẩy. Vừa mới ngồi xuống, Vũ Hạo lập tức cũng đứng người lên. Sắc mặt theo Đới Hạo có thể phân biệt ra được, thiên hồn đế quốc thế cục chỉ sợ là thập phần không ổn. Người đi xuống trước đi. Đới Hạo miễn cưỡng ngăn chặn tâm tình của mình, hướng binh sĩ phất tay. Binh sĩ lui ra, trong soái trướng chỉ còn lại Vũ Hạo cùng hắn hai người. Vũ Hạo không hỏi, ở phía sau có lẽ Bạch Hổ công tước cần phải tỉnh táo, có thể nói nhất định hắn sẽ nói rồi. Vũ Hạo, lần này đấu La đại lục chúng ta chỉ sợ thật sự muốn nhấc lên một trường hạo kiếp rồi. Bạch Hổ công tước thở dài, đem lá thư viết trên tay đưa cho hắn. Vũ Hạo nghe nói vậy không khỏi được trong lòng châm xuống, tiếp nhận lá thư. Trên lá thư viết, thiên hồn đế quốc thủ đô Thiên Đấu Thành đã rơi vào tay giặc. Nhật Nguyệt đại quân đế quốc đã công hãm thiên hồn đế quốc vượt qua 1/3 lãnh thổ, mà còn tại bằng tốc độ kinh người đó tiến công thế trẻ trẻ. Thiên Đấu Thành theo phía Tây toàn bộ rơi vào tay của Nhật Nguyệt đế quốc. Trong đó, phe của thiên hồn đế quốc, bản thể tông tông chủ Độc Bất Tử trọng thương, không rõ sống chết. Bản thể tông tinh nhuệ tổn thất gần nửa, thiên hồn đế quốc, 6 cái hồn đạo sư đoàn bị diệt 4, còn thừa 2 chi che chở thiên hồn đế quốc hoàng thất hướng phía đông mà lùi. Nhật Nguyệt đế quốc đầu nhập binh lực tổng cộng 310 vạn đại quân. Trong đó, kể cả 7 hồn đạo sư đoàn, hộ quốc chi trong tay, 4 chữ thú vương cấp hồn đạo sư, ngoại trừ 8 quân hồn đạo sư đoàn bên ngoài, tất cả đều tham dự hành động lần này. Thánh Linh Giáo phái ra đại lượng tà hồn sư phụ trợ, trong đó bản thể tông chủ Độc Bất Tử là bị 2 gã tà hồn sư liên thủ trọng thương. Một người trong đó hình như là Thánh Linh Giáo giáo chủ Hắc Ám Thánh Long, cực hạn đấu la Long Tiêu Sào cũng chưa từng xuất hiện. Trước mắt, thiên hồn đế quốc tan tác đã thành kết cục đã định. Bên ta, 2 chi viện quân hồn đạo sư đoàn cùng với đấu linh đế quốc viện quân đang cùng thiên hồn tàn quân đế quốc tụ hợp. Nhìn những dòng thư này, sắc mặt Vũ Hạo cũng không khỏi đại biến. Tuy nhiên, hắn đoán được hành động của Nhật Nguyệt đế quốc, tuyệt đối lại không nghĩ tới Nhật Nguyệt đế quốc thế công vậy mà mạnh như vậy. Phải biết, Thiên Đấu Thành từ lúc vạn năm trước, cũng là lúc ấy đại lục ở bên trên số một thành phố lớn, cùng Tinh Lan đế quốc thành nổi danh. Trong chướng bồng, Bạch Hổ công tước, Đới Hạo cùng Hoắc Vũ Hạo tất cả đều trầm mặt. Cục diện như vậy, dự đoán càng thêm là không xong rồi. Vũ Hạo à, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Hổ công tước đột nhiên hỏi. Nghe như vậy, Vũ Hạo biết rõ, trầm ổn như hắn, vậy mà cũng có chút luống cuống. Tinh là đế quốc đại quân, hoặc nói là toàn bộ tinh nhuệ đều tập kết tại Tây Tuyến. Nhưng mà bị Nhật Nguyệt đế quốc dựa vào Minh Đốc Sơn Mạch kiềm chế. Dưới loại tình huống này, Bạch Hổ công tước chỉ có mấy cái lựa chọn. Nhưng lại không có một người nào lựa chọn để có thể hoàn toàn ứng với đối cục diện trước mặt. Triệt binh. Minh Đốc Sơn Mạch bên này, Nhật Nguyệt đế quốc nếu như áp chế tới, Tinh Lan đế quốc sẽ có số lớn lãnh thổ rơi vào tay giặc. Còn dân các bản không rút lui kịp. Cứu viện thiên hồn đế quốc, bây giờ cũng không thể cứu viện nữa. Cho nên, trong lúc luống cuống, hắn mới có câu hỏi như vậy. Chính như dự đoán của Vũ Hạo, bị công thức đại nhân này, hiện tại tấm lòng đang rối loạn. Sắc mặt tái nhợt của Cửu Kỳ công chúa từ bên ngoài đi vào. Công thức đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Kiều Kiều công chúa phụ trách toàn bộ tình báo của Tinh Lan đế quốc, tự nhiên đã biết được tin tức. Làm sao bây giờ? Đối Hạo cùng Hứa Kiều Kiều đang cùng nghi vấn. Hứa Kiều Kiều nhìn Đối Hạo, Đối Hạo lại nhìn Hoắc Vũ Hạo. Bọn họ tất cả đều luống cuống, mà phần khủng hoảng trước mắt. Một khi tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tụ tập tại Tây Bắc đều lan tràn loại cảm xúc khủng hoảng này. Ngày hôm qua vừa mới đánh chết Vương Dịch Hành, mang tới tin tức cho sĩ khí, lập tức tan thành mây khói. Vũ Hạo thở sâu, tương đối mà nói trong lòng ba người, ngược lại hắn là người tỉnh táo một chút. Hắn mặc dù là người của Tinh La đế quốc, nhưng cũng không có bản thân lợi ích của Tinh La đế quốc đặt lên trên. Với hắn mà nói, xử lấy các học viện, xử lấy các thành mới là quốc gia của hắn. Sở dĩ mắt thấy Bạch Hổ công tước cùng Kiều Kiều công chúa có chút khủng hoảng, hắn vẫn bình tĩnh. Công chúa Điện Hạ, trước hãy phong khóa cái tin tức xấu này đi, nhất định không có thể khiến cho người khác biết rõ. Coi như tất cả hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng cũng phải đi. Nghe như vậy, Hứa Kiều Kiều lập tức trong nội tâm dùng mình. Đúng vậy, ở phía sau, phong khóa toàn bộ tin tức, ngược lại là rất quan trọng. Dùng sức gật đầu, hít sâu mấy hơi. Phong ác đầy bộ ngực giữa không ngừng phập phồng hạ xuống, sắc mặt của nàng dần dần trở nên bình tĩnh. Thậm chí quên hướng Bạch Hổ công tước chào hỏi, xoay người rời đi. Bạch Hổ công tước nhìn về phía Vũ Hạo, nhìn bộ dạng trầm ngâm của hắn. Trong nội tâm, cảm xúc dần dần an định. Vũ Hạo làm rất đúng. Vũ Hạo, hiện tại cục diện này đối với chúng ta mà nói, quả thực như là cùng chết ván cục bình thường, ta hoàn toàn nhìn không tới có thể phá cục cơ hội. Bạch công tước thở dài. Vũ Hạo trầm giọng, cho dù có chết ván cục, chúng ta cũng phải nỗ lực quyết xông ra. Công tước đại nhân, chúng ta bây giờ có hai chủng ứng đối phương pháp có thể chọn. Vậy nói đi. Mắt Bạch Hổ công tước sáng ngời. Tại vì thời điểm này, hắn hoàn toàn không nghĩ ra bất cứ một biện pháp nào. Vũ Hạo vậy mà lại nói có hai biện pháp. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là bắt được cây cỏ cứu mạng. Vũ Hạo nói, hai cái biện pháp, một kích, bảo thủ phương thức xử lý, lập tức rút quân, lấy Tinh La Thành làm căn cơ, tập kết toàn bộ lực lượng, đồng thời dốc lòng cầu viện. Mời học viện phái rất nhiều cường giả cùng chúng ta tụ hợp, đồng thời mời Đấu Linh phe đế quốc tập kết bọn hắn toàn bộ lực lượng. Sau đó, chúng ta theo hai phương hướng cộng đồng tiến vào Thiên Hồn đế quốc. Thừa dịp Nhật Nguyệt đế quốc xâm lược Thiên Hồn đế quốc, không chia lưu thủ thời cơ, tìm chủ lực của bọn họ, quyết nhất tự chiến. Tập trung hai nước chúng ta, tăng thêm học viện lực lượng nữa, thậm chí có thể mượn một ít hồn thú lực lượng của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Liều trước đó là lần thứ nhất. Nghe phân tích của Vũ Hạo, Đới Hạo liên tục gật đầu. Cái này có thể xem là một pháp rất tốt. Kích vào một chút biện pháp nữa. Đới Hạo nghe xong, biện pháp thứ nhất, tâm tình ổn định rất nhiều. Ánh mắt Vũ Hạo hàn quang lóe lên. Kích vào đích phương pháp xử lý cũng chỉ có thể là được ăn cả ngã về không, phá phủ trầm chú. Dựa theo ý tưởng ban đầu của ngài, chúng ta tấn công địch sợ tất cứu. Chỉ cần chúng ta có thể phá mất Minh Đốc Sơn Mạch quân địch phòng ngự, nhảy vào Nhật Nguyệt đế quốc tiến quân thần tốc, đến cốc sợ bọn họ đại địch trở về viện binh nữa. Đến lúc đó, Đấu Linh đế quốc, Thiên Hồn đế quốc tàn quân. Hơn nữa, học viện chúng ta lại lực lượng liên hợp. Có lẽ sẽ có cơ hội đem Nhật Nguyệt đế quốc xâm lược Thiên Hồn đế quốc binh lực để đánh lại. Người nói là cứng ngạnh sống. Hai mắt Bạch Hổ công tước nhắm lại, toàn thân ẩn ẩn sát khí phóng thích. Biện pháp này ta cũng đã nghĩ qua, có lẽ chúng ta toàn lực ứng phó, quả thật có khả năng cứng ngạnh tiến lên. Nhưng bởi vậy, tổn thất tất nhiên cũng là lớn. Cho dù tiến lên, chỉ sợ cũng không đủ lực lượng để uy hiếp đế quốc Nhật Nguyệt. Vũ Hạo nói, ta minh bạch sự lo lắng của ngài, nhưng đối với chúng ta mà nói, chủ yếu nhất uy hiếp còn là tới từ ở tử thần hồn đạo khí. Cho dù phía trước bọn hắn đối với quốc lực có chỗ giấu giếm, cũng không thể có thể thoáng một cái để làm ra đại lượng hồn đạo sư đoàn. Căn cứ tin tức của Thiên Hồn đế quốc bên kia truyền đến, Nhật Nguyệt đế quốc ở bên kia đầu nhập vào 7 hồn đạo sư đoàn. Hơn nữa, lực lượng của Thánh Linh giáo lúc này mới có thể thế như trẻ tre. Vốn tin tức này, Nhật Nguyệt đế quốc có 10 cái hồn đạo sư đoàn. Chúng ta bên này nếu có 2 đến 3 cái Nhật Nguyệt đế quốc hoàng thất còn phải lưu một ít binh lực phòng ngự. Ví dụ như Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoạt. Bởi vậy, chúng ta đối mặt địch nhân nhất định là có hạn. Chúng ta tại thời điểm tính toán nhiều một chút, coi như hắn có 3 cái hồn đạo sư đoàn binh lực. Vậy cũng là 1.000 tên hồn đạo sư tả hữu. Hơn nữa, số lớn hồn đạo khí dựa vào địa hình quả thật là có thể ngăn trở chúng ta. Sở dĩ chúng ta nhất định phải muốn trước tiên tiến hành phá hư, sau đó toàn diện tổng tiến công. Đới Hạo cười. Vũ Hạo, người nói biện pháp này đương nhiên là có thể, nhưng khả thi lại nhất định phải xây dựng. Có thể tại Nhật Nguyệt đế quốc Minh Đông Sơn mạch phòng tuyến bị phá hỏng, hơn nữa là để cho hồn đạo khí tử thần không nhạy, điều kiện tiên quyết. Bọn họ có nhiều hồn đạo khí dò xét như vậy giám sát và điều khiển. Người cũng tự mình nếm thử rồi, bằng vào năng lực trước mắt của chúng ta thì như thế nào có thể đạt đến điểm này là quá khó khăn. Vũ Hạo trầm giọng. Đây hết thảy cũng không phải là không được. Ta có một kế hoạch, cho dù không có tin hồn đế quốc bên kia truyền tới tình báo, thì ý định của ta cũng định hiến cho ngài. Kế hoạch gì? Là như thế nào chứ? Vũ Hạo lưu lại trong soái trướng thật lâu, mãi cho đến khi gần giữa trưa, lúc đó mới rời khỏi. Sau khi ăn cơm trưa xong, lại triệu tập đồng bọn, đem kế của mình hiến ra. Không được, ta không đồng ý. Tử Tâm Thạch trầm giọng. Hoặc Vũ Hạo nói, Tam Sư Huynh, ta có nắm chắc mà. Có nắm chắc cũng không được, quá nguy hiểm. Kế hoạch này của đệ thành công hay không, tất cả đều xây dựng ở cá nhân đệ mạo hiểm. Dù chỉ là 1/10 nguy hiểm, ta cũng không đồng ý cho đệ làm như vậy. Đệ có nghĩ tới không? Vạn nhất thất bại thì làm sao? Đệ sẽ chết đó. Vũ Hạo cười nhạt. Sẽ không đâu, thần thú sẽ không để cho ta chết. Tử Tam Thạch thở dài. Thế nhưng mà kế hoạch này của đệ quá mạnh mẽ, vạn nhất thần thú cũng không ngăn được. Một khi xâm nhập, đệ liền cần đủ thời gian. Vạn nhất, Tam Sư Huynh, không có vạn nhất, cái nguy hiểm này ta nhất định phải trải qua. Nếu như ta không mạo hiểm như vậy, trước mắt chiến cuộc đã thập phần bất lợi rồi. Đợi Nhật Nguyệt đế quốc nắm bắt thiên hồn đế quốc, hơn nữa ổn định đầu trận tuyến, lấy Tình Là đế quốc, Đấu Linh đế quốc trước mặt tại hồn đạo khí phương diện nghiên cứu trình độ, thì vô luận thế nào cũng ngăn trở không nổi. Đồng thời thiên hồn đế quốc cũng bị toàn diện công chiếm, cũng đem trực tiếp uy hiếp được học viện nuôi dưỡng chúng ta, gây dựng cho chúng ta thực lực. Bây giờ nếu như tại thời khắc mấu chốt này ta bởi vì sự chết mà bỏ qua cơ hội thì... Để cái này căn bản cũng không phải là cơ hội, là đi chịu chết. Diệp Cốt Y lên tiếng. Không chỉ là Tử Tam Thạch cùng Diệp Cốt Y, những người khác cũng đều tương tự, thân sắc. Ngược lại, Đồng Vũ Đồng lộ ra tương đối bình tĩnh, ngồi đó không lên tiếng. Ta rất muốn biết, người... là như thế nào thuyết phục Bạch Hổ công tước? Giang Nam Nam nghi ngờ. Trên mặt Vũ Hạo toát ra một tia xấu hổ. Sắc mặt của mọi người không khỏi trở nên cổ quái. Nghe Vũ Hạo nói, cái gì mà vô địch vòng bảo hộ? Căn bản còn di chuyển tức thời. Vũ Hạo ngược lại là có, nhưng di chuyển tức thời khoảng cách cũng rất có hạn. Căn bản là không có khả năng chạy ra khỏi tử thần hồn đạo khí ở phạm vi đó. Vũ Hạo, đây là đang đùa lửa. Coi như là Huyền lão ở chỗ này cũng sẽ không đồng ý kế hoạch này đâu. Vũ Hạo thở dài. Vậy mọi người có biện pháp gì tốt hơn sao? Tam Sư Huynh, còn mọi người nữa, tất cả hãy yên tâm. Ta thật sự rất nắm chắc phần chiến thắng. Ánh mắt Tử Tam Thạch sáng quắc. Vậy thì tốt Vũ Hạo. Như vậy đi, nếu như đệ không phải mạo hiểm, ta cùng đi với đệ. Ta cũng vậy, muốn đi vào phạm trù kế hoạch của đệ. Vũ Hạo sửng sốt. Sau đó nghe Nam Nam nói, ta cũng vậy. Ngoại trừ bên ngoài Đường Vũ Đồng, mấy người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ muốn trực tiếp tham gia. Từ Tam Thạch nói, nếu như đệ chịu đáp ứng để chúng ta tất cả đều gia nhập, như vậy chúng ta sẽ đồng ý. Hắn biết rõ Vũ Hạo có thể không để ý đến an nguy của bản thân, nhưng tuyệt sẽ không thể không để ý đến an nguy của mọi người. Được rồi, vậy tất cả đều tham gia đi. Mọi người lại không nghĩ tới, chính là Vũ Hạo lại đáp ứng. Hắn nhẹ gật đầu, thập phần khẳng định trả lời. Từ Tâm Thạch ngẩn người, có chút nghi hoặc nhìn. Chẳng lẽ đệ ấy thật sự nắm chắc? Đối với Vũ Hạo thì Từ Tam Thạch rất hiểu rõ, nếu không có nắm chắc tuyệt đối thì hắn không làm. Lời đã nói ra miệng liền không có biện pháp thu hồi. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Vũ Hạo cuối cùng vẫn là chưa nói ra. Đường Vũ Đồng bình tĩnh như trước ngồi chỗ kia, tỏ vẻ không muốn tham dự. Mọi người cũng không hỏi nàng. Từ khi Vũ Hạo xác định nàng không phải là Đông Nhi, mọi người thái độ đối với nàng cũng có một chút cải biến. Nàng chỉ là người ngoài, mà tất cả mọi người là người của Đường Môn, tự nhiên không có quyền lợi yêu cầu người ta đi mạo hiểm. Vũ Hạo nói, được rồi, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta liền thương lượng một chút, chi tiết tỉ mỉ. Hành động lần này rất quan trọng, cần phải biết rõ từng chi tiết nhỏ. Sau đó suốt hai ngày, Tinh Lan Đế Quốc tụ tập tại Tây Bắc đều lộ ra rất bình tĩnh. Tinh Lan Đế Quốc tại phương diện cũng nghiêm khắc phong khóa tin tức, không để cho Thiên Hồn Đế Quốc thủ hộ bị phá chuyển đi. Song phương tự hồ bảo trì trạng thái rằng co. Ban đêm sắc trời ảm đạm, trong bầu trời đêm có đám sương nhàn nhạt hướng lên bầu trời nhìn lại, phảng phất toàn bộ phía chân trời đều bao phủ tại một tấm lụa mỏng ở trong. Trăng sao mất đi ánh sáng, sắc trời ảm đạm. Cái này không thể nghi ngờ đúng là đêm đen gió lớn, giết người đêm chưa một bình lính. Hai bóng người ở đêm khuya lặng yên lên không, mượn cảnh ban đêm để che giấu, thẳng đến không trung bay đi. Vũ Hạo thành bại lúc này một lần hành động, nếu như hành động lần này không thành, chúng ta đây cũng chỉ có lựa chọn bảo thủ phương thức. Bạch Hổ Công Tước nhỏ giọng, lúc này hai tay của hắn liền để dính tay của Vũ Hạo, sắc mặt rõ ràng có chút trầm ngưng. Vũ Hạo đối mặt với nguy hiểm, hắn biết rõ nếu như hành động lần này thất bại, hắn cơ hồ không có khả năng còn sống sót để trở về. Nhưng là tại kế hoạch thời điểm này, người trẻ tuổi lại hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình ba động. Nhiệm vụ lần này đối với Tinh Lan Đế Quốc mà nói thật sự là quá quan trọng. Thất bại giá trị là to lớn, nhưng thành công cũng chính là ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc đại lục. Vũ Hạo nụ cười nhàn nhạt, Công Tước đại nhân yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, ta tin tưởng ta có năng lực đó. Bạch Hổ Công Tước thở thật sâu, dọn ra một tay, theo trên cổ của mình tháo xuống một sợi dây chuyền, đưa tới trước mặt Vũ Hạo. Đây là cha ta lúc trước truyền lại cho ta, nghe nói là tổ tiên đánh bại một đầu hổ loại hồn thú để lưu lại, có khí sát phạt hộ thân, ngươi mang lên đi. Vô luận thế nào, ta hy vọng ngươi còn có thể còn sống để trở về. Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía sau lưng Đới Hạo, trong nháy mắt này hắn thậm chí có chút ít không kiềm chế được lòng mình, muốn đem thân thế của mình để nói ra. Tiếp nhận đồ vật đó, hắn cảm nhận được đó toàn bộ là nhiệt độ thân thể của Bạch Hổ công tước. Thần vì phụ thân, đây là quà của cha tiễn đưa mình sao? Mặt không tự chủ được, có chút ẩm ướt. Vũ Hạo vội vàng quay đầu lại. Cảm ơn. Bạch Hổ công tước mỉm cười. Phải nói cảm ơn phải là ta mới đúng. Ngươi vì Tinh La đế quốc để cống hiến, tất cả mọi người Tinh La đế quốc đều sẽ nhớ. Chờ ngươi trở về, ta tự mình cho ngươi khánh công. Công chúa Điện Hạ đã đáp ứng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi chính là hầu tước kế thừa đế quốc. Vũ Hạo yên lặng nhẹ gật đầu, trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên, đáy mắt ướt lặng yên biến mất. Ngắm nhìn phương xa, nội tâm quanh quẩn đủ loại tâm tình kỳ diệu. Đâm Nhi, chân chính là nàng ở bên cạnh ta sao? Vì nàng, ta nhất định sẽ cố gắng sống sót. Không khí chung quanh càng ngày càng lạnh, bọn họ đã thăng lên đến cao hơn không trung. Tại đây, đêm đen như mực trong không gian, hết thảy chung quanh đều trở nên càng ngày càng yên tĩnh. Vũ Hạo lựa chọn phương thức cùng lần thứ nhất tiến về Minh Đức Sơn Mạch, ngọn núi chính, từ trên cao lướt đi, bằng vào phương thức tiếp cận mà không dễ dàng bị phát hiện, đồng thời cũng là trình độ lớn nhất giảm xuống hồn lực tiêu hao bản thân. Lúc này đây, như cũ là Bạch Hổ công tước tự mình đưa tiễn. Mặt đất đã dần dần bị hắc ám thôn phệ, có thể thấy chỉ có không trung nồng nặc mây mù, khí trời rét lạnh cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Giờ này khắc này, Vũ Hạo tâm tĩnh lặng, tính đến đáng sợ. Vũ Hạo không có đem đồ vật đó treo trên cổ mình, mà là nắm trong tay, cảm thụ được lệ khí phía trên. Trong lòng có chút ôn hòa. 4.000 mét, 5.000 mét, 5.500 mét. Vũ Hạo cáo từ. Sau đó dùng sức quăng Vũ Hạo ra. Vũ Hạo không nói gì, chỉ là dựng thẳng tay phải, ngón tay cái hướng Bạch Hổ công tước. Hôm nay hắn trực tiếp mặc cá nhân binh sĩ chiến giáp, sau lưng mở ra 3 cặp cánh, hồn lực phun ra, mang theo thân thể của hắn hướng phương xa. Bạch Hổ công tước không có trực tiếp ly khai, mà lơ lửng ở giữa không trung, đưa mắt nhìn Vũ Hạo dần dần rời xa. Không biết vì cái gì, lần này lúc Vũ Hạo rời đi, trong lòng hắn phảng phất mất đi cái gì đó. Các loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, vô cùng lo lắng. Phá vỡ hắc ám, tiếp tục đi về phía trước, tốc độ Vũ Hạo trên không trung càng lúc càng nhanh. Khi hắn gia tốc tới trình độ nhất định, hai tay hướng thân thể hai bên mở ra. Tinh thần to xét mở ra, cảnh vật chung quanh phi tốc xẹt qua, thân thể một bên hạ thấp, một bên không ngừng tới gần Minh Đốc Sơn Mạch. Tỉnh táo, Vũ Hạo lúc này đã tự như hoàn toàn sắp nhập vào bầu trời đêm quen thuộc. Tại 3.000 mét trở lên không trung, căn bản không cần lo lắng bị dò xét hồn đạo khí phát hiện. Nhưng Vũ Hạo cũng biết, trải qua 2 lần thăm dò trước, hiện tại nhà Nguyệt Đế quốc nhất định sẽ càng để ý dò xét. Tại khoảng cách Minh Đốc Sơn Mạch ước chừng 3 km tả hữu không trung, trăng chịt rậm rạp bố trí các loại dò xét hồn đạo khí. Trong đó, ngọn núi chính dò xét hồn đạo khí số lượng tối đa. Tại đây, có chút ít siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí, còn bày đặt một loại hồn đạo khí khác, 2 trùng điệp cùng dâng một chỗ, tạo thành bộ dáng đặc thù. Đó là chấn động dò xét hồn đạo khí. Đúng vậy. Nhìn về phía trên cũng đã không thấy sơ hở chút nào. Vũ Hạo hiểu được, chấn động dò xét hồn đạo khí xác thực là mình không có thể giải quyết bây giờ. Nếu như Nhân Nguyệt Đế Quốc dùng lại phương pháp này để ngăn cản mình, vậy thì bọn họ là quá ngây thơ rồi. Hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt ý trong đáy mắt Vũ Hạo lập lòe. Trên trán vận mệnh chi nhãn mở ra, xa xa hết thảy cảnh tượng đều rõ ràng hiện ra trong óc Vũ Hạo. Hắn khép kín hai mắt, chỉ là lưu cái mạng. Hai mắt khép kín lại, tinh thần lực nhu hòa lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh, tại trong đầu Vũ Hạo, từng vòng gợn sóng xuất hiện. Tại phạm vi ba cây số, đó là nơi Nhật Việt Đế Quốc, tại Minh Đức Sơn Mạch, bố trí phòng ngự trận địa, có thể bộc phát ra siêu cường lực công kích khoảng cách. Một khi tại vị trí này bị phát hiện, coi như nếu muốn chạy cũng rất khó khăn. Vũ Hạo đem phòng sực, đồng thời cẩn thận phóng thích ra hồn lực của mình. Một phòng hồn kỹ toàn diện mở ra, cẩn thận quan sát đến hồn lực chấn động. Ước chừng sau 5 phút, hắn động. Ba cặp phi hành hồn đạo khí đồng thời bộc phát ra cường thịnh hồn lực, thôi động Vũ Hạo thân thể thẳng đến ngọn núi cao nhất bay đi. Rất nhanh, phạm vi ba cây số Minh Đức Sơn Mạch đã đến. Vũ Hạo thân trên không trung, bên trái đột nhiên cánh thu lại, thân thể lăn qua một bên, tránh được một đạo chấn động giao xét. Ngay sau đó, sau lưng lục dực toàn bộ thu liễm, thân thể trầm thấp xuống phía dưới, tránh thoát một đạo. Lục dực mở ra, hồn lực phun ra, lập tức vọt tới 100 mét phía trước, hiện lên kế tiếp một đạo. Đáng tiếc, lúc này không ai có thể chứng kiến thân ảnh của Vũ Hạo. Nếu như không có thể phát hiện, hắn trên không trung tránh chuyển xê dịch giống như thần trợ. Toàn bộ quá trình tổng cộng chỉ có 7-8 lần thời gian hô hấp, Vũ Hạo liền xông qua mảnh chấn động dò xét hồn đạo khí, tạo thành phong tỏa. Nhưng là coi như là hắn ổn định thân thể về sau, cũng không phải có chút thở dốc. Thật là nguy hiểm. Vừa rồi, chấn động dò xét hồn đạo khí, khoảng cách gần hắn chỉ có 10 phân. Nếu như hắn chậm một chút, lập tức sẽ bị quét trúng. Lặng yên bay, chậm rãi tiếp cận. Vũ Hạo cảnh giác tăng lên tới cực điểm. Hắn hô hấp chậm lại, cực hạn chi băng hồn lực phát ra, đem nhiệt độ cơ thể khống chế cùng với không khí chung quanh. Phảng phất hắn dần như biến thành một hạt bụi lặng lẽ hướng phía trước tung bay. Hai cây số, 1.800 mét, 1.500 mét, 1.300 mét, 1.200 mét. Đã đến khoảng cách ngọn núi chính, còn có khoảng 1.200 mét. Vũ Hạo ngừng lại, hắn không có nóng lòng tiến lên, cũng không có phóng thích ra tinh thần dò xét, mà nương tựa theo con mắt của mình hướng về ngọn núi chính thượng khán đi. Đôi mắt linh hoạt, cho dù là không có tinh thần lực phụ trợ, cũng có từ cực ma đồng cao cấp tiêu chuẩn. Trong bóng tối, 1.200 mét cũng có thể thấy rõ rất nhiều thứ. Vũ Hạo phát hiện tại Minh Đốc Sơn Mạch ngọn núi chính bố trí hồn đạo khí số lượng cũng không nhiều, ngược lại là hai bên ngọn núi hồn đạo khí càng nhiều hơn một chút. Đỉnh ngọn núi cao nhất có một khu vực đều bị loại kim loại ôm trọn, bên trên kiến tạo các loại bộ dáng kim loại kỳ quái vỏ bọc. Những kim loại này không thể nghi ngờ là hồn đạo khí tốt nhất che giấu. Vũ Hạo đem vị trí của bọn chúng từng cái nhớ trong đầu. Cho dù hành động lần này chưa thành công, nhưng nhớ ký vị trí chính xác cũng là rất quan trọng. Đồng thời, hắn cũng thông qua quan sát của mình phán đoán vị trí của tử thần hồn đạo khí. Thở sâu, Vũ Hạo bắt đầu hành động. Lúc này đây, hắn ngưng thở, từng điểm di chuyển về phía trước. Vận mệnh chi nhãn, hoa hồng quang mang màu vàng, lặng yên lập rẻ. 1.200m, 1.100m, 1.050m. Từng điểm tới gần, không sai biệt. Tại khoảng cách ngọn núi còn có 1.020m địa phương, Vũ Hạo ngừng lại. Hắn hoàn toàn là bằng vào vị trí nhận trước nhớ lại, mà cuối cùng là hơn 10m, hắn cũng vô pháp xác định. Cùng hắn mạo hiểm không bằng đem nguy hiểm khống chế tại chính trong phạm vi khống chế của mình. Trên mặt Vũ Hạo phát ra một tia mỉm cười. Hắn cho rằng phải phí chút ít thủ đoạn mới có thể đến gần. Dù sao, trên núi có thể có rất nhiều do xét hồn đạo khí chấn động. Vận mệnh trì nhãn càng ngày càng sáng. Bản thân Vũ Hạo tinh thần lực cũng tiến hành trở nên càng ngày càng cường thịnh. Linh hồn bạo chấn. Một tiếng khẽ quát trong miệng Vũ Hạo phát ra. Hắn chỉ thấy phía trước không khí phảng phất sôi trào bình thường, tiếng động nổ vang. Bỗng nhiên, tại trong phạm vi 10 thước nổ tung. Tinh thần hệ phạm vi công kích. Tiếng cảnh báo chói tai lập tức tại ngọn núi chính trước vang lên. Sắc mặt Vũ Hạo không thay đổi. Ở phía sau, mô phỏng hồn kỹ thi triển, ẩn tàng thân hình đã không có bất cứ ý nghĩa nữa. Trên trán, vận mệnh chi nhãn hào quang màu tử kim lóe lên, ánh sáng tử kim bắn nhanh ra như điện. Trên không trung dần dần chuyển hóa làm hoa hồng màu vàng, ánh sáng chói mắt hùng hằng chạm vào tầng tinh thần chắn phía trên. Tại ngọn núi chính Minh Đâu Sơn Mạch, chung quanh tinh thần vòng bảo hộ tuy mạnh, nhưng vấn đề chính là phòng ngự phạm vi đó quá lớn. Bởi vì tại một vị trí lực phòng ngự vô luận thế nào cũng không thể đạt tới cấp 9 trình độ. Giống như là khí cầu bị đâm pháp bình thường, một đường kính chừng 1m lỗ thủng xuất hiện ở tinh thần vòng bảo hộ. Nhưng tinh thần vòng bảo hộ xác thực rất cao, bị công pháp về sau nhanh chóng lan tràn, muốn đem bổ sung. Cơ hội như vậy, Vũ Hạo sao bỏ qua chứ? Sau lưng, phi hành một đạo khí hào quang phụt lên, thân thể đã hóa thành một đạo lưu quang, theo lỗ thủng kia chui vào, không tiếp xúc đến tinh thần cái chắn mảy may. Tiến vào phạm vi ngàn mét, tất nhiên là nháy mắt sinh tử. Hắn sao có thể để cho mình đụng chạm tinh thần vòng bảo hộ? Ngọn núi chính, từng đạo hào quang sáng lên, rất nhiều nơi, thậm chí đều là nham thạch di động. Đỉnh núi, nguyên một đám kim loại nhao nhao vỡ ra, lộ ra hồn đạo khí bên trong. Căn bản, không cần tinh thần so xét thì cảm ứng, Vũ Hạo có thể cảm nhận được có đại lượng hồn đạo khí đang tập trung. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn, ba cặp cánh toàn lực bộ triển khai.